Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 340, dị biến buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ảnh mặc một thân lam y, dáng người cao ngất xuất trần. Gương mặt anh tuấn vô song, có thể cùng Âu Dương Thụy so sánh, nhưng khí chất lại cao hơn hắn rất nhiều. Bởi vì loại khí chất này chỉ có thể phát ra từ trên người cường giả mà thôi. Đinh, nhiệm vụ ẩn, để thiên tu không công mà lui. Khen thưởng, 10.000 điểm phản diện. Kẻ này chính là thiên tu. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, thì huyết minh có lẽ sẽ không cho rằng nam tử nhìn như thiên tiên trên trời này sẽ là thiên tu. Lúc này, thiên tu đang dùng một đôi mắt nhìn thấu Thương Hải Tang Điền quan sát huyết minh. Trên mặt hắn không có nửa phần biểu lộ, vô bi vô hỉ, người giết Bắc Tư Kiệt. Đúng vậy, là ta giết a, huyết minh nhún nhún vai, thản nhiên thừa nhận, đối diện với thiên tu. Hắn cũng không có nửa phần túng quẫn, nếu như là thiên tu bản nhân, cũng tức là kẻ có tu vi chân thần cảnh kia, thì hắn có lẽ còn sẽ sợ hãi. Nhưng đổi lại là một cái phân thân, hắn căn bản càng không để vào mắt, huống chi. Thứ ở trước mắt hắn cũng chỉ là tàn ảnh có chứa một tia lực lượng của hắn ta mà thôi. Thiên tu cũng không tức giận, phảng phất không hề đau lòng về cái chết của Bắc Tư Kiệt. Chỉ nhàn nhạt nhìn huyết minh. Sau đó, bàn tay lại nhanh chóng lướt về trước, muốn đem hồn phách còn chưa tiêu tan của Bắc Tư Kiệt thu trở về. Tìm cách phục sinh, thế nhưng, huyết minh sẽ không để cho thiên tu hoàn thành ý nguyện. Phát hiện động tác của hắn ta, gần như trong tích tắc, huyết minh liền lấy ra vấn hồi kính, trực tiếp đem cả tàn hồn và thi thể của Bắc Tư Kiệt đều thu vào trong. Hành động nhanh chóng không chút trở ngại, bị người đoạt đồ vật, bàn tay của thiên tu liền rơi vào khoảng không. Hắn không khỏi cau mày, lãnh đạm quét mắt lên trên thân huyết minh, giống như một cỗ máy móc, không chút chập chờn trần thuật. Chả tha cho ngươi toàn thây, muốn lấy liền tự mình tới lấy a. Huyết minh nhìn xem tàn ảnh của thiên tu, trong mắt lập tức lấp lóe hai khỏa tinh thần ngôi sao, phảng phất như trông thấy một cái đại màn thầu biết di động, nhếch môi khiêu khích. Thiên tu thật sâu nhìn huyết minh, hai mắt thâm thúy, không chứa nửa phần thần thái. Cũng không lâu lắm, hắn liền thật động, một bàn tay chụp về phía huyết minh. Động tác vô cùng thô sơ giản lược, giống như cá nhân chuẩn bị chụp chết con muỗi. Phách lối đến vậy, hai mắt huyết minh hơi híp lại, trong lòng cũng không có khinh miệt. Hắn có thể nhìn ra được, tàn ảnh này chỉ ít cũng có nửa bước kiếm thánh tu vi. Một bàn tay vỗ ra nhìn như nhẹ nhàng của hắn ta, cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp. Nếu không tránh kịp, e rằng hắn cũng sẽ giống như con muỗi, bị đập thành thịt nát. Đối diện với thủ trưởng mang theo lực đạo khủng bố của thiên tu, huyết minh cũng không tránh né, mà là giống như muốn chịu chết, trực diện giơ tay đón đỡ. Mau tránh, ở bên cạnh, con ngươi của Trác Thiên Hạo liền co rút lại, gần như thất thanh gào thét. Hắn muốn ngăn cản, nhưng uy áp từ trên tàn ảnh của thiên tu phát ra, lại khiến hắn như bị Thái Sơn áp đỉnh, chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng. Thân thể cũng sắp sửa phun trào ra hắc khí, có dấu hiệu đọa ma. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Trác Thiên Hạo, tay của huyết minh và thiên tu cũng va vào nhau. Huyết minh trực tiếp bắt lấy cổ tay của thiên tu, mà trưởng lực của thiên tu lại đánh thẳng vào trên ngực của hắn. Trong nháy mắt, linh lực hùng hậu của thiên tu liền xâm nhập vào trong cơ thể của huyết minh. Dư chấn thậm chí còn xuyên qua ngực hắn, đem vách tường sau lưng đánh sập. A, huyết minh nhẹ giọng thở hắt, máu tươi theo khóe miệng chảy ra vô cùng mãnh liệt, tâm phế, linh mạch đều bị đánh nát thành mảnh vụn, chỉ còn sót lại một hơi duy nhất, nhưng dù vậy, khóe miệng của hắn vẫn hơi cong lên, mang theo ý cười quái dị. Ta không chết, vậy thì người thua cuộc, sẽ là ngươi. Bỗng dưng, sắc mặt của thiên tu liền biến đổi, một cỗ lực hấp đang phát ra từ trên bàn tay của huyết minh. Trong nháy mắt, căn bản không cho hắn chỗ chống phản kháng. Linh lực tương đương kiếm thánh cảnh chứa đựng bên trong nội thị của hắn liền trôi nhanh dọc theo cánh tay huyết minh. Ngay tức khắc, tàn ảnh của hắn liền nhanh chóng nhạt dần. có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ngay khi tàn ảnh của thiên tu sắp sửa biến mất, một luồng khí tức kinh khủng chấn động thiên khung bỗng dưng lại ập xuống, đem cả bầu trời cùng mái nhà đều xé rách ra. Thế không thể đỡ giáng xuống huyết minh, khiến thiên địa đều vì đó mà biến sắc. Gần như cùng lúc, một tấm thuẫn hào quang liền ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của huyết minh, giúp hắn che chắn. Mà một phương khác, quanh thân thiên tu, Lâm Nguyệt Thiên, Trác Thiên Hạo cũng ngưng tụ ra một vòng sáng trong suốt, tựa như khí vận ra thân, đem bọn họ bao bọc ở bên trong. Mặc dù được che chở khỏi luồng sức mạnh vô hình này, nhưng huyết minh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cổ lão, tựa như từ hỗn độn rơi xuống, khiến hắn cảm thấy lồng ngực khó chịu, như bị đồ vật kinh khủng gì đó nhòm ngó. Hắn không chút hoảng hốt đánh giá xung quanh, phát hiện ba người khác vẫn bình an vô sự. Chỉ tiếc là, thiên tu lúc này đã may mắn tránh thoát khỏi kìm chế của hắn. Hơn nữa, cơ thể hắn ta cũng đang dần dần tách ra khỏi giới chỉ, chậm rãi tan biến vào trong luồng khí tức này, giống như muốn thông qua nó trở về với bản thể. Mặc dù không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Nguyệt Thiên có linh cảm, bản thân nếu còn tiếp tục ở lại đây, thì nhất định sẽ chết rất thảm. Vì vậy, khi nhìn thấy thiên tu muốn rời đi, biết rõ hắn chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của mình, Lâm Nguyệt Thiên đã không còn quan tâm được nhiều việc hơn nữa. Vội vàng van cầu, thiên tu đại nhân, xin mang ta đi với A, ta là nữ nhân của Tư Kiệt, đang mang trong người giọt máu của hắn, xin ngài hãy cứu ta. Cách chương.